Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2369, Điềm Mộng, 2. Ngồi trong phòng truyền đạo, nghe trưởng lão giảng bài. Mặt họa lại từ, độc thủ phía sau màn, thúc đẩy ma tông hủy diệt, biến thành một tiểu đệ tử cần cù trong Thái Hư Môn. Mấy ngày sau, mặt họa tìm Cố Trường Hoài hỏi thăm một chút về phần sau khi ma tông bị hủy diệt. Hai người cùng nhau uống rượu ăn cơm trong tửu lâu ở thành Thái Hư. Tửu lâu là Cố gia. Chuyện tiêu diệt ma tông, mặt họa hao tâm tổn trí, Cố Trường Hoài vì khao mặt họa, cố ý mời hắn một trận. Mặt họa cũng không khách khí. Hắn biết Cố Thúc Thúc là đại gia, cho nên sẽ không thay hắn tiết kiệm linh thạch. Mặt họa vừa ăn, Cố Trường Hoài thì nhấp một mụn rượu, nói với mặt họa đầu lĩnh của ma tông đã chạy thoát, đạo đình ti phong tỏa tam phẩm châu giới, đang dốc hết toàn lực truy bắt hắn, nhưng Cố Trường Hoài nhíu mày. Không bắt được đâu. Mặt họa nói. Cố Trường Hoài gật đầu, kim đan hậu kỳ ma tông thống lĩnh, thân phụ tà long chi lực, mấy vị kim đan hậu kỳ trưởng lão của Thái Hư Môn đều không thể giết hắn, thật muốn đuổi bắt hắn, khó như lên trời. Mặt họa nghe lời này không quá thuận tai. Liền giải thích cho mấy vị trưởng lão Tuân Tử Du là ma đầu này quá mạnh, không phải trưởng lão Thái Hư Môn chúng ta yếu, Cố Trường Hoài cũng thừa nhận. Đầu lĩnh ma tông này, thân mang tà long chi lực, thôn phệ huyết khí ngập trời, thực lực mạnh đến đáng sợ, thật không phải tu sĩ bình thường có thể chế phục. Mặt khác, cũng may mắn có mấy vị trưởng lão Thái Hư Môn liên thủ áp chế đầu lĩnh ma tông này, thậm chí còn làm cho hắn không thể không bỏ chạy. Bằng không mà nói, để mặc cho ma đầu này đại khai sát giới, đạo đình ti không biết sẽ tử thương bao nhiêu tu sĩ, hậu quả khó mà lường được. Điểm ấy trước đó bọn họ cũng không ngờ tới. Cố Trường Hoài gật đầu nói, Thái Hư Môn nội tình thâm hậu, một đám trưởng lão trong lòng có đạo nghĩa, tu vi bất phàm, lần này may mà có bọn họ mới có thể trấn áp ma tông, tiêu diệt ma tu. Lúc này mặt họa mới hài lòng gật gật đầu. Cố Thúc Thúc, lằn lộn với mình lâu rồi, cũng bắt đầu nói dễ nghe. Những trưởng lão ma tông khác đâu? Đều chết hết rồi sao? Có cá lọc lưới hay không? Mặt họa lại hỏi. Cố Trường Hoài nhất nhất đếm nói, lúc trước ngươi nói, cửu trưởng lão tham lam thích ăn kia đã chết, yêu tu trưởng lão gầy như rắn bị tuân trưởng lão chém chết, nhị trưởng lão tư lịch già nhất đã chết, các trưởng lão khác cũng chết không sai biệt lắm, còn lại chỉ có một hùng yêu trưởng lão. Còn có vưu trưởng lão ngươi nói, ta sai người điều tra, phụ cận ma tông, không phát hiện thi thể hai kim đan này. Ít nhất hùng trưởng lão còn lộ mặt, bị Tuân Tử Du trưởng lão một kiếm chém bị thương cánh tay. Về phần vưu trưởng lão kia, từ đầu đến cuối, liền không thấy bóng dáng. Tốc độ mặt họa gặm chân giò không khỏi chậm lại. Vưu trưởng lão này, quả thật có chút không đơn giản, hắn là sớm từ đạo đình ti biết được phong thanh, hay là hoài nghi, nguyên tiên sinh. Mà mình giả trang có vấn đề, thông qua lôi từ trận pháp, tra ra một ít dấu vết, cho nên mới chạy trốn trước thời hạn, hắn ta làm sao chạy thoát được. Hiện tại lại ở nơi nào, mặt họa nhất thời nghi hoặc bộc phát, suy nghĩ xuất thần. Cố Trường Hoài nhìn hắn một cái, uống một ngụm rượu, nói, được rồi, ngươi đừng nghĩ nữa, đây vốn là chuyện của đạo đình ti. Sau đó hắn suy tư một lát, bổ sung, nếu có tung tích của hai người này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngụ ý, ngươi đừng lãng phí thời gian vào loại chuyện này, tu hành cho tốt, chuyện điều tra dư nghiệt ma tông giao cho đạo đình ti là được, có tin tức sẽ nói cho ngươi biết. Mặt họa gật đầu. Còn có một việc. Cố Trường Hoài nói. Công huân tiêu diệt ma tông, đạo đình ti đã tính toán xong, người tham dự vây quét đều có một phần, tự nhiên cũng có của ngươi. Hạch toán hoàn tất, sẽ do đạo đình ti phân phát, đi qua Thái Hư Môn, tụ hợp vào đệ tử lệnh của ngươi. Tiêu diệt ma tông là đại sự, khoản công huân này cũng có thể sẽ tương đối hậu hĩnh. Mặt họa ngược lại không có phản ứng quá lớn. Chủ yếu là hắn bây giờ đã là công huân đại hộ, thậm chí đã không nhìn thấy có bao nhiêu. Thêm một khoản hay thiếu một khoản, hắn cũng không có cảm thụ quá lớn. Hơn nữa, hiệu suất làm việc của đạo đình ti, hắn lại rõ ràng, chờ khoản công huân này đến sổ sách, thật không biết phải đến ngày tháng năm nào. Hai người tán gẫu xong, cơm cũng ăn xong, mặt họa phải về tông môn lên lớp. Trước khi chia tay, Cố Trường Hoài nói, biểu tỷ bảo ta nói với ngươi một tiếng, nếu ngươi nguyện ý, năm nay sang năm, còn tới Cố gia ăn tiệc mừng năm mới. Tiệc năm, Mặc Họa ngẩn ra, sau đó đột nhiên nhớ tới, lại hơn một tháng, liền lại qua năm mới. Open Men Menry Company năm bất tri bất giác, lại qua đi. Mặc Họa mơ hồ có loại cảm giác cấp bách, tự hồ thời gian trôi qua quá nhanh, sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng cảm giác chỉ là cảm giác, hắn cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Cố Thúc Thúc, tiệc năm nay của ngươi hẳn là không bận chứ? Mặc Họa nói. Cố Trường Hoài nhìn Mặc Họa, chậm rãi thở phào một cái, nhờ phúc của ngươi, tai họa của Ma Tông sớm chấm dứt, Đạo Đình Ti cũng có thể thanh nhàn một hồi, đón năm mới. Không cần khách khí. Mặc Họa hài lòng gật đầu, vậy lúc Tết ta đến Cố gia tìm ngươi chơi. Cố Trường Hoài trầm mặc một lát, thở dài, được rồi. Sau khi từ biệt Cố Trường Hoài, Mặc Họa trở về tông môn. Buổi tối, đệ tử ở giữa, Mặc Họa kheo đèn đọc sách, xem sách một chút, thấy mệt mỏi, liền nằm úp sấp ở trên bàn, bắt đầu trầm tư. Ma Tông chi họa, tạm thời kết thúc. Ngoại trừ chuẩn bị ban đầu, bắt cầu dắt mối, hắn phí không ít tâm tư ra, về sau thời điểm chân chính vây quét, căn bản cũng không cần hắn động thủ. Cũng không có ma đầu kim đan cảnh, đến tìm hắn liều mạng. Hắn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, đều không dùng đến. Mặc Họa có một chút tiếc nuối. Nhưng mặt khác, đây cũng là chuyện tốt, dù sao tu sĩ tu đạo, lúc nên cẩn thận, vẫn nên cẩn thận một chút. Mà Ma Tông bị diệt, ma tu tử thương hầu như không còn, không chết cũng bị nhốt vào đạo ngục. Từ nay về sau, tu sĩ vô tội xung quanh có thể tránh khỏi sát kiếp, tránh họa Ma Tông, đây cũng coi như là một công đức. Vấn đề duy nhất là pháp bảo bản mệnh, cũng chính là tứ tượng thanh long trận pháp kia, nghĩ đến đây, Mặc Họa nhịn không được thở dài. Trận đồ này, muốn lấy tới tay thật sự quá khó khăn, hiện tại đầu lĩnh Ma Tông hung tàn mà cường đại đã chạy thoát, như giao long nhập hải, hắn thật sự là một chút đầu mối cũng không có. Hơn nữa, nhìn qua hành động của Ma Tông, còn có huyết trì to như vậy, Mặc Họa cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi, tứ tượng thanh long này, đến cùng còn chính trực hay không đứng đắn. Nếu như không đứng đắn, sao mình có thể lấy nó làm pháp bảo bản mệnh pháp bảo mà mình mệnh đã định thật sự là thanh long trận này sao, Mặc Họa chau mày. Nếu không, tính thử xem, tình huống lâm vào cục diện bế tắc, không có manh mối khác, ngoại trừ đoán mệnh, hình như cũng không có biện pháp gì tốt. Mặc Họa lấy đồng tiền sư phụ lưu lại cho hắn, bày ra thần vụ trận, phong tỏa khí cơ, sau đó bình tâm tĩnh khí an thần, thi triển thiên cơ diễn toán. Đồng tiền được ném lên không trung, tác động tới khí thế nhân quả, sau đó tất cả đều kết thúc và rơi vào lòng bàn tay. Mặc Họa trong lòng mặc niệm, pháp bảo bản mệnh của ta là cái gì, sau đó hắn mở mắt ra, nhìn thoáng qua đồng tiền trong tay. Đồng tiền bình tĩnh nằm trong lòng bàn tay của hắn, không có một tia báo hiệu, cũng không dính một tia nhân quả. Có ý gì đây, Mặc Họa nhíu mày khó hiểu. Không tính ra được, Mặc Họa nhìn chằm chằm đồng tiền, nhìn rất lâu cũng không nhìn ra dị tượng gì, vừa định từ bỏ, muốn đem đồng tiền buông xuống, bỗng nhiên thức hải đau xót, đại lượng thần thức giống như thủy triều, hướng đồng tiền dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, thiên cơ chìm nổi, nhân quả lưu chuyển. Nhưng lần này nhân quả lưu chuyển khí cơ quá lớn, cho dù lấy thần thức của Mặc Họa, cũng căn bản chống đỡ không nổi. Chỉ trong chốc lát, thần thức của Mặc Họa đã bị hút khô. Hai mắt hắn trợn lên, phù phù, một tiếng nằm nhòi trên mặt bàn. Nhân quả trên đồng tiền không có thần niệm cung cấp, cũng đình chỉ lưu chuyển, bói toán không tính thành công, nhưng dù vậy, vẫn có một tia báo hiệu, truyền đến chỗ sâu trong thần niệm Mặc Họa. Mặc Họa hoảng hốt, tự hồ lại mơ một giấc mộng. Trong mộng là một con thanh long. Nhưng giấc mộng này đã tan thành từng mảnh nhỏ, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của thanh long, có thể cảm nhận được uy nghiêm vô biên của thanh long, còn có sức mạnh to lớn ngập trời, bên tai còn có tiếng rồng ngâm, liên tiếp vang lên. Mặc Họa trong lòng có cảm giác. Đây là mộng cảnh do nhân quả bói toán. Mơ thấy thanh long, có nghĩa là pháp bảo bản mệnh của ta, nên là tứ tượng thanh long trận chính thống. Mặc Họa nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, chỉ cần mình kiên định ý nghĩ ban đầu, tiếp tục đi tìm thủ lĩnh Ma Tông kia, nghĩ biện pháp từ trên người hắn, lấy được tứ tượng thanh long trận là được. Mặc Họa nghĩ như vậy, đột nhiên mộng cảnh biến đổi. Dường như có thứ gì đó quái dị xâm nhập vào mộng cảnh của hắn, khiến mộng cảnh của hắn sụp đổ từng khúc, khiến thanh long tức giận, cao giọng gào thét. Chỉ trong chốc lát, một thứ mơ mơ hồ hồ như sương mù màu đen giống như cuồng phong đánh về phía thanh long. Dị dạng quái dị, không thể diễn tả, bao vây thanh long, xé rách, rồi sau đó sống sờ sờ nuốt xuống. Trong giây lát mộng cảnh triệt để vỡ nát, Mặc Họa đột nhiên bừng tỉnh, nhớ lại cảnh tượng trong mộng cảnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Một con rồng bị thứ gì đó nuốt mất, đây là có ý gì? Mộng tưởng này là điềm báo nhân quả của ta, vậy bản mệnh pháp bảo của ta là cái gì? Mặc Họa thấp giọng lẩm bẩm nói, trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm mờ mịt. Những ngày sau đó, ngược lại bình tĩnh lại. Mặc Họa vẫn nhớ rõ điềm báo, nuốt rồng, trong mộng của hắn, nghĩ mãi không ra, nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ theo bình thường. Hắn cũng đi hỏi qua một số trưởng lão, nói bóng nói gió, giống như nói chuyện phiếm hỏi, thế gian này đến tột cùng là thứ gì có thể ăn rồng. Nhưng vấn đề này, quá mức không thể tưởng tượng. Các trưởng lão cũng không hiểu ra sao, chỉ nghĩ là Mặc Họa, trẻ con chưa mất, hỏi một ít vấn đề ý nghĩ kỳ lạ. Mặc Họa hỏi không ra, vẫn chỉ có thể an tâm tu hành đi học. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, một năm lại kết thúc. Khảo hạch tông môn, Mặc Họa lần đầu tiên tiến bộ. Từ nhất giáp lục bính, vạn năm không thay đổi, biến thành nhất giáp nhất ất ngũ bính. Đạo pháp của hắn, từ bính, biến thành ất. Đoán chừng là dịch trưởng lão cùng hắn chơi, trốn trốn tìm, sau khi luận bàn thân pháp, công nhận tạo nghệ thân pháp của Mặc Họa, bởi vậy ngoại lệ cho hắn một chữ, ất. Đơn thuần thân pháp, dịch trưởng lão cảm thấy cho, giáp, cũng dư xài. Dù là hắn đem tu vi ép đến kim đan sơ kỳ, toàn bộ đệ tử Thái Hư Môn, có thể ở dưới tay hắn chống đỡ qua 20 hiệp cũng ít, chớ nói chi là giống như Mặc Họa, có thể cùng hắn luận bàn đến có qua có lại. Cho một chữ, ất, thuần túy là vì khiêm tốn. Hơn nữa, cho dù Mặc Họa thân pháp tốt, dù sao cũng chỉ có thân pháp. Linh lực của hắn yếu thế, nhất định là tạo nghệ pháp thuật của hắn rất khó đạt được cao. Ít nhất với tiêu chuẩn khảo hạch của tông môn thì khó có thể đạt được đánh giá tốt. Mặc Họa cũng không quá để ý cái ất này. Chẳng qua là hắn cảm thấy có chút bất an. Chuyện khác thường tất có điều kỳ quái. Vốn là thành tích vạn năm không thay đổi, đột nhiên có biến hóa, điều này làm cho bao nhiêu Mặc Họa xem như hiểu rõ nhân quả, bỗng nhiên có một loại cảm giác biến cố đột nhiên sinh ra. Sau đó, lại đến ngày Tết. Đây là ngày thứ bảy hắn ở Thái Hư Môn, Mặc Họa đã dần dần thích ứng. Hơn nữa Cố Thúc Thúc đã mời hắn từ trước, hắn cũng thuận nước để thuyền, đi nhà họ Cố một chuyến, chuẩn bị ăn bữa cơm ngon. Trước bữa tiệc năm mới còn có chút thời gian. Mặc Họa dẫn Du Nhi đi dạo trong thành Thanh Châu. Thành Thanh Châu rất náo nhiệt, Du Nhi cũng cười rất vui vẻ, chỉ là trong nụ cười, mơ hồ mang theo một tia sầu lo. Biểu tình rất nhỏ này, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng căn bản chạy không thoát khỏi con mắt của Mặc Họa. Mặc Họa mua mấy sâu kẹo hồ lô, đưa cho Du Nhi, sau đó nhỏ giọng hỏi Du Nhi, có phải có tâm sự gì không? Nụ cười trên mặt Du Nhi không khỏi cứng đờ, trở nên tâm sự nặng nề. Tuổi hắn còn nhỏ, không giấu được tâm tư. Mặc Họa ôn hòa nhìn hắn. Du Nhi do dự thật lâu, lúc này mới lúng túng nói, Mặc ca ca, muội lại nằm mơ. Mặc Họa hơi giật mình. Lại là mộng ác mộng sao? Mặc Họa hỏi. Du Nhi gật đầu, lại lắc đầu, không tính là, không giống với ác mộng trước đó, mộng tưởng gì, ta, Du Nhi có chút nhát gan, nhưng ánh mắt nhìn Mặc Họa, vẫn chậm rãi mở miệng nói, mơ thấy chính ta. Mặc Họa có chút ngoài ý muốn, chính ngươi, ánh mắt Du Nhi khẽ run, có chút đảo lộn tứ đạo, là chính ta, nhưng lại không giống như là ta, sau đó thì sao, sau đó, ba người này, một người ở trong núi, một người ở trong nước, một người ở trong lòng ta. Bọn họ đều yên lặng nhìn ta rất sợ hãi, bọn họ nói, Du Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Mặc Họa, nói mẫu thân sẽ chết, nói Mặc ca ca cũng sẽ chết, những lời này, tự hồ đặt ở đáy lòng hắn thật lâu. Du Nhi đơn thuần mà thiện lương, muốn nói nhưng lại không dám nói. Mặc Họa nhìn hai tròng mắt chứa đầy lo lắng, hoảng sợ cùng nước mắt của Du Nhi, thiện ý cười cười, giọng nói êm dịu nói, yêu ma tà ma, sẽ biến ảo hình người, mê hoặc lòng người. Ba người kia, đều là yêu ma biến thành, bọn chúng đang hù dọa ngươi. Du Nhi nước mắt chưa khô, thật sao, ta lừa ngươi lúc nào, Du Nhi nghĩ, nhẹ gật đầu, Mặc ca ca đối với hắn rất tốt, chưa bao giờ lừa hắn. Mặc Họa sờ đầu Du Nhi, ôn nhu nói, trong mộng bất kỳ vật gì, ngươi đều không cần sợ. Bất kể chúng là cái gì, chỉ cần dám thò đầu ra, ta đều sẽ một kiếm một con, tất cả đều làm thịt. Bất kể là cái gì, một kiếm một con, tất cả đều bị giết, câu nói này mang đến dũng khí rất lớn cho Du Nhi. Ánh mắt Du Nhi dần dần sáng lên, trên khuôn mặt nho nhỏ hiện ra ý cười, hướng về phía mặt họa hung hăng gật đầu, từng buông khúc mắc trong lòng, không còn băn khoăn, nụ cười của Du Nhi càng thêm tinh khiết, cũng chân chính có thể chơi vui vẻ. Du Nhi miệng ngậm mứt quả, chạy tới chạy lui trên phố lớn ngõ nhỏ thành Thanh Châu, một hồi nhìn đèn lồng, một hồi nhìn xiếc ảo thuật, một hồi nhìn chằm chằm mấy con mèo cẩu linh thú, mắt không chớp. Mặt họa đi theo bên cạnh Du Nhi, thần sắc vui mừng. Nhưng Du Nhi vẫn lưu lại trong lòng hắn. Ba Du Nhi, một ở trong núi, một ở trong nước, một là chính hắn, yên lặng nhìn hắn, mặt họa không khỏi nhớ tới, rất sớm trước đó, Du Nhi nói với hắn cơn ác mộng kia, trong mộng có rất nhiều ngọn núi, có rất nhiều yêu quái, máu chảy đầm đìa, cái gì thỏ, cái gì khóc, cái gì một núi một sông một người, rất nhiều người phải chết, máu phải chảy xuống sông, xương cốt phải trải thành lầu cao, thịt người phải đúc thành thành trì, toàn bộ nối lại bởi vì Du Nhi, tất cả mọi người phải chết. Hắn bất động thanh sắc, yên lặng trầm tư. Chính mình tiến vào Càn Học Châu giới, có thể bái nhập Thái Hư Môn, cơ hội chính là Du Nhi. Đồ tiên sinh muốn bắt Du Nhi, yêu ma đại hoang xâm lấn bóng ma của Du Nhi, trên quyền bính của tà thần đại hoang, dấu ấn Du Nhi rõ ràng có thể thấy được, những điều này đều nói rõ, Du Nhi và đại hoang tà thần, tất nhiên tồn tại quan hệ nào đó. Con thỏ khóc, mặt họa suy nghĩ rất lâu, quay đầu nhìn Du Nhi đồng chân, bỗng nhiên ngẩn ra, đứa nhỏ này, không phải nói là, thỏ khôn có ba hang chứ, thỏ khôn có ba hang, một núi, một sông, một người, còn có, rất nhiều người phải chết, máu chảy đến trong sông, xương trải thành lầu cao, thịt người xây thành thành trì, những lời này khiến mặt họa kìm lòng không được nhớ tới, trong huyết chữ nhạn lạc sơn, huyết mạch trải rộng xung quanh ma tông, thôn phệ sinh mệnh huyết nhục, chuyển hóa chúng thành. Tử sát lực truyền vào địa mạch, là rất nhiều bạch cốt tà trận. Hắn thấy các loại cảnh tượng, tự hồ cũng cùng Du Nhi ác mộng, âm thầm ăn khớp. Đồng tử mặt họa hơi co lại. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình tự hồ mơ hồ bắt được cái gì, đi dạo xong đường phố, sắc trời dần tối, đèn lồng treo cao, khói lửa đầy trời. Mặt họa nắm tay Du Nhi, dưới ánh lửa rực rỡ chiếu rọi, về tới Cố gia. Nửa canh giờ sau, tiệc mừng năm mới của Cố gia cũng bắt đầu. Năm nay phô trương còn lớn hơn năm trước, khách tới cũng nhiều hơn năm trước. Toàn bộ đại điện, nhìn càng náo nhiệt hơn so với những năm qua. Số ghế của tất cả khách nhân, dựa theo thân sơ xa gần, tu vi cao thấp, địa vị tôn ti, theo thứ tự từ đài cao xếp xuống phía dưới. Mà mặt họa ngồi ở trên đài cao, chỉ thấp hơn gia chủ một bậc. Bất tri bất giác, hắn đã từ khách quen của Cố gia niên yến biến thành khách quý. Đây cũng là bởi vì mặt mũi của Tuân lão tiên sinh, đồng dạng cũng là bởi vì hắn có thân phận trận đạo khôi thủ, hoành áp mấy ngàn tông môn ở châu giới Càn Học. Văn Nhân Tiêu và Du Nhi ngồi ở nơi khác, tuy rằng số ghế cũng không thấp, nhưng không giống như những năm trước ngồi cùng bàn với hắn. Mặt họa có chút nghi hoặc. Thẳng đến khi yến hội bắt đầu, không ngừng có trưởng lão gia tộc lạ mặt hoặc là tu sĩ tông môn bưng chén rượu đi đến trước mặt hắn kính rượu, mặt họa lúc này mới hiểu được vì sao. Bữa cơm này của hắn là tới trả lời xã giao, không thể giống như ngày thường tự lo ăn uống thả cửa. Không thể một người ăn no, những cái khác đều không quan tâm. Bởi vì thường xuyên có người đến mời rượu, cho nên Du Nhi và Văn Nhân Tiêu không tiện ngồi cùng chỗ với hắn. Mặt họa thở dài. Quả nhiên người sợ nổi danh heo sợ mập. Không ngờ mình cũng có một ngày vì thanh danh mà mệt mỏi. Đương nhiên, loại chuyện tốt này, nếu như đặt ở chỗ người khác, đều là cầu còn không được, mặt họa cũng không có gì để già mồm cãi láo. Hắn tuy có chút không được tự nhiên, nhưng ai đến cũng không cự tuyệt. Những tu sĩ thế gia và tông môn này, sở dĩ như ông vỡ tổ tới tham gia niên yến Cố gia, có nguyên nhân rất lớn, đoán chừng chính là vì kết giao một chút, trận đạo khôi thủ, của Càn Học Châu giới. Nhưng những người này đã có thể tham gia niên yến Cố gia, nói rõ bọn họ và Cố gia giao tình cũng không tệ. Mặt họa được Cố gia chiếu cố không ít, hiện tại mình có một chút thanh danh, thay Cố gia đứng ra trận, chống đỡ chút thể diện, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng chỉ là uống chén rượu, nói chút lời khách khí, một chút khó khăn cũng không có, tương phản, hắn còn có thể kết giao càng nhiều tu sĩ. Lưu rượu, có thể coi là giao tình. Cố Thủ Ngôn ngồi ở ghế trên, vốn còn có lo lắng, sợ mặt họa trong lòng mâu thuẫn loại xã giao giữa thế gia này. Hắn vốn cũng không muốn làm những chuyện thế sự này. Nhưng hắn là gia chủ, là người có qua lại giữa các thế gia, không thể tránh được. Thế gia Thanh Chính đến đâu, cũng không có khả năng có, quân tử chi giao, nhạt như nước chân chính, ít nhiều đều phải chú ý chút nhân mạch cùng ích lợi. Cũng may Mặc Họa tuổi còn nhỏ, lòng dạ rộng lớn, không so đo nhiều như vậy. Cố Thủ Ngôn trong lòng âm thầm cảm kích. Cứ như vậy, ăn uống linh đình, người đến người đi, Mặc Họa cũng không biết, đến tột cùng là chạm cốc với ai, uống rượu. Cũng may Cố Gia biết, khẩu vị của hắn, chuẩn bị cho hắn rượu trái cây, hai má hắn uống đến đỏ bừng, men say ngược lại cũng không rõ ràng. Cố Thủ Ngôn lại sợ thật sự chuốc say hắn, liền không cho người đến mời rượu nữa. Lúc này Mặc Họa mới rảnh rỗi, bắt đầu đối phó sơn hào hải vị trên bàn. Ăn một hồi, bỗng nhiên tiếng huyên náo vang lên, Mặc Họa ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đám người vây quanh một nam tử mặc đạo bào nạm vàng ngọc văn màu trắng đi tới. Nam tử này dáng người cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức quanh thân như vực sâu núi cao, thâm hậu không gì sánh được. Chính là người từng có duyên gặp Mặc Họa vài lần, xuất thân đạo đình vũ hóa cảnh hạ gia giám sát hạ giám. Cố gia gia chủ Cố Thủ Ngôn đứng dậy đón chào. Hạ giám sát, không tiếp đón từ xa. Hạ giám sát cũng không làm ra vẻ, ngữ khí có chút hòa khí. Sự vụ bận rộn, tới chậm, gia chủ chớ trách. Mời giám sát vào ngồi. Cố Thủ Ngôn chắp tay nói. Hạ giám sát đi tới thượng vị đài cao, ngồi ngang hàng với gia chủ Cố gia, cũng vừa vặn ngồi bên cạnh Mặc Họa. Mặc Họa thế mới biết, vị trí trống phía trên bên trái của mình là chuẩn bị cho ai. Vậy mà là hạ giám sát, Mặc Họa trong lòng nói thầm một câu. Nhưng hắn cũng không sao cả, loại chuyện ngồi ghế này không có quan hệ gì với hắn, hắn đã xã giao qua một lần, bây giờ chỉ cần phụ trách ăn cơm, lấp đầy bụng mình là được. Hơn nữa, hắn và hạ giám sát cũng không thân quen, không cần thiết để ý đến hắn. Hắn đường đường là hạ giám sát, không thể nào tự mình đến mời mình quán bar. Mặc Họa bắt đầu vùi đầu vào, đối phó với một con cua rất lớn trên bàn, thịt trên càng nhiều như bánh bao. Nhưng một con cua hắn còn chưa ăn xong, bên tai liền vang lên một giọng nói xa lạ nhưng lại quen thuộc, tiểu huynh đệ. Mặc Họa quay đầu, liền nhìn thấy hạ giám sát bưng ly, ánh mắt uy nghiêm nhưng lại lộ ra vài phần thiện ý nhìn hắn. Mặc Họa ngẩn người. Hạ giám sát ngồi ở vị trí, bưng ly, cũng không có động tác khác. Một lát sau, Mặc Họa liền hiểu được, bưng lên cái chén, hướng hạ giám sát nói, hạ giám sát, ta kính ngài một chén. Dù sao hạ giám sát cũng là vũ hóa, là đạo đình giám sát. Cho dù là hắn bưng ly trước, cũng không thể để hắn kính rượu trước. Điểm ấy Mặc Họa vẫn là minh bạch. Mặc Họa nhạy bén, làm cho hạ giám sát có chút hài lòng, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, chậm rãi nói, lại nói tiếp, ta cùng với tiểu huynh đệ, cũng coi như có một chút duyên phận. Đúng vậy. Không biết tiểu huynh đệ có tính toán gì tiếp theo không, Mặc Họa có chút không rõ. Giám sát có ý là hạ giám sát đặt chén rượu xuống, môi bất động, giọng nói lại truyền ra, tông môn học càng truyền đạo, thời hạn 9 năm. 2 năm sau, ngươi sẽ tốt nghiệp, sau này dự định ở lại Thái Hư Môn, vào nội môn giảng bài làm trưởng lão, hay là muốn ra bên ngoài, lại xông pha một lần. Mặc Họa nghe vậy, có chút kinh ngạc. Loại chuyện này, hạ giám sát ở ngay trong bữa tiệc năm, ở trước mặt nhiều người như vậy hỏi mình sao? Hắn nhìn nhìn chung quanh, kinh ngạc phát hiện, bên cạnh nhiều người như vậy, tự hồ tất cả đều như không thấy, giống như cũng không nghe thấy, không chút phát giác. Chỉ có Cố gia chủ vũ hóa cảnh, tự hồ biết chút ít gì đó, nhưng hắn cũng tự uống rượu, không lộ ra thanh sắc gì. Thanh âm của hạ giám sát truyền vào tai Mặc Họa, chuyện nơi đây, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Mặc Họa giật mình, rất nhanh liền hiểu được, hỏi, giám sát, ngài muốn lôi kéo ta đi hạ gia sao? Hạ giám sát giật mình, thầm nghĩ đứa nhỏ này ngược lại là trực tiếp, có cái gì thì nói cái đó. Nhưng như vậy cũng tốt, nói chuyện với người thông minh, tương đối bớt lo. Tiểu huynh đệ, ý thế nào, có lợi ích gì? Mặc Họa tương đối thiết thực. Hạ giám sát yên lặng liếc nhìn Mặc Họa một cái, hạ gia là cổ thế gia, cực lục phẩm, tọa lạc ở chính giữa Cửu Châu, thuộc về trung ương đạo đình, các đời từng xuất hiện mấy vị các lão, thế lực lãnh thổ thiên hạ, nội tình sâu không lường được. Hạ giám sát chỉ trình bày một vài sự thật. Phàm là tu sĩ có chút nhận thức, đều hiểu phân lượng trong lời này. Tùy ý một câu bên trong, vô luận là, cổ thế gia, lục phẩm, tọa lạc đạo châu, từ đạo đình, hay là, ra qua mấy vị các lão, đều là tu sĩ tầm thường, cùng với tông môn gia tộc, cả đời đều có thể nhìn mà không thể chạm tới. Cho dù là đại thế gia ngũ phẩm trong châu giới càn học, cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mặc Họa lại lắc đầu nói, đây là chuyện của Hạ gia, không liên quan gì đến ta. Nếu ngươi đầu nhập vào Hạ gia, ta họ Mặc. Mặc Họa thản nhiên nói. Hạ giám sát vẻ mặt hơi kinh ngạc, lập tức hiểu ý Mặc Họa. Hạ gia có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là nhà của Hạ gia. Mặc dù Mặc Họa vào Hạ gia, cũng vẫn là người ngoài. Hắn cũng không muốn ở rể, không muốn đổi dòng họ, không muốn bỏ qua xuất thân, không muốn đi phụ thuộc hào tộc. Vẻ mặt Hạ giám sát lạnh nhạt vài phần. Nhưng trong lòng hắn, ngược lại cao ngạo nhìn Mặc Họa một cái. Thiên kiêu thế gian này, người tài hoa hơn người nhiều, tâm cao khí ngạo nhiều, nhưng có thể thấy rõ tình cảnh, nhận biết giai tầng của mình, lại phượng mao lân giác. Xuất thân hèn mọn, nhưng có bản thân, không mù quáng leo lên quyền thế, mới là thật sự không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ngươi biết tam tài trận rồi chứ? Hạ giám sát nói. Con mắt Mặc Họa bỗng nhiên sáng ngời. Hạ gia ta, có truyền thừa tam tài trận. Vẻ mặt Mặc Họa, Hạ giám sát nhìn thấy, lạnh nhạt mở miệng nói. Mặc Họa thèm thuồng. Tuân lão tiên sinh đã từng nói, tam tài trận chân chính, liên quan đến thiên, địa, nhân tam tài, trụ tính càn đạo vô tận, hậu đức của khôn đạo, nhân đạo quỷ biến, cách cục cực lớn, diễn sinh cực rộng. Đây là học vấn quản lý toàn bộ thiên hạ của đạo đình. Truyền thừa hạch tâm của tam tài, bị đạo đình nghiêm khắc nắm giữ, chưa từng truyền ra ngoài. Trừ phi đi đến đạo châu, tiến vào đạo đình, tiếp xúc với cao tầng đạo đình, nếu không sẽ không học được tinh túy của tam tài trận này. Mặc Họa có chút ngứa ngáy, thái độ đối với Hạ giám sát cũng quen thuộc hơn rất nhiều. Hắn lặng lẽ hỏi, ta đi theo Hạ gia lăn lộn, có thể học được tam tài trận sao? Hạ giám sát lắc đầu, không được. Mặc Họa cảm thấy mất hứng, nói thầm, vậy còn nói cái gì? Hắn quay đầu, gặm cua lớn của mình. Hạ giám sát chỉ có thể nói, tu vi của ngươi còn chưa đủ. Mặc Họa gặm miếng thịt cua, tu vi đủ rồi thì sao, ngươi nhất định phải tiến vào cao tầng Hạ gia, mới có cơ hội học tam tài trận pháp. Ánh mắt Hạ giám sát ngưng lại. Thông qua mấy lời ít ỏi vừa rồi, Hạ giám sát liền hiểu rõ, khôi thủ trận đạo, trước mắt này, tuổi tuy nhỏ, nhìn đơn thuần, nhưng thật ra tâm tư thông thấu. Nói chuyện với người nào? Hạ giám sát cũng nói lời thật, phương thức tốt nhất để tiến vào cao tầng Hạ gia chính là, ở rể, đổi tên đổi họ, cưới đích nữ chân chính của Hạ gia, từ đây tiến vào trung tâm quyền lực của Hạ gia. Nếu không ở rể, chỉ là hôn phối bình thường, lấy gia thế của ngươi còn có tư chất, không cách nào cưới đích nữ của chính mạch Hạ gia, tự nhiên cũng không cách nào tiến vào cao tầng Hạ gia. Tam tài trận quan trọng, ngươi là trận sư, hẳn là quá rõ ràng. Không vào trung tâm Hạ gia, không ở cao tầng Hạ gia, tự nhiên không có khả năng học được. Lời Hạ giám sát nói đều là sự thật, cũng không giấu giếm Mặc Họa. Nhưng Mặc Họa tự nhiên không có khả năng ở rể, thậm chí hắn cũng không có khả năng cưới nữ tử Hạ gia. Nhưng ở trước mặt Hạ giám sát, hắn không tiện nói rõ, mà là tò mò hỏi, cái gì gọi là đích nữ của chính mạch, đích nữ còn chia 3-7 loại. Hạ giám sát nhìn Mặc Họa một cái, không biết có nên đáp hay không. Mặc Họa cũng đã quay đầu tiếp tục gặm cua, một bộ dáng thờ ơ. Hạ giám sát khẽ thở dài, liền nói, đích nữ và đích nữ vẫn không giống nhau, chủ yếu nhất là huyết mạch. Huyết mạch, Mặc Họa nhíu mày, không khỏi lại nghĩ tới tiểu sư tỷ. Huyết mạch, đến tột cùng là cái gì? Có chú ý như vậy sao? Mặc Họa hỏi Hạ giám sát. Hạ giám sát im lặng một lúc. Trong đại thế gia đỉnh tiêm chân chính, đây không tính là bí mật gì, nhưng tu sĩ bình thường xác thực biết rất ít. Bởi vì tu sĩ có huyết mạch, thường thường đều tập trung ở thế gia lục phẩm cổ truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, cùng với trong thế gia ngũ phẩm đỉnh phong bộ phận thế lực cường đại. Thế gia khác, thậm chí tán tu bình thường, xác suất cực nhỏ, cũng sẽ có huyết mạch. Nhưng huyết mạch này nhất định vô cùng mỏng manh. Hơn nữa, tu sĩ biết tri thức huyết mạch rất ít, không trải qua dẫn đạo, chưa từng thức tỉnh, mặc dù thân phụ huyết mạch chi lực, xác suất lớn cũng đều là minh châu phủ bụi, ngơ ngơ ngác ngác sống qua một đời. Hạ giám sát do dự một lát, liền mang tất cả những thứ này, đơn giản nói với Mặc Họa. Huyết mạch, xét đến cùng, là lực lượng tu sĩ giấu ở trong huyết nhục di truyền. Nguồn gốc của lực lượng này, đại khái phân thành hai loại, một loại đến từ tu sĩ tu vi cường đại, một loại đến từ thần thú huyết mạch cường đại. Tu sĩ cường đại, tu công pháp hoặc đạo pháp đặc biệt, tu ra linh lực hoặc huyết khí đặc thù, có khả năng di truyền theo huyết mạch. Mà thần thú, chính là loài tiên thiên thú tuân theo tinh hoa thiên địa, có sức mạnh vô thượng. Huyết mạch của bọn chúng cũng có thể tương dung với tu sĩ, tiến tới truyền thừa tiếp. Cụ thể là truyền như thế nào? Hai mắt Mặc Họa sáng ngời có thần, tò mò hỏi hạ giám sát. Đây đều là bí mật của cổ tộc, không tiện nhiều lời. Hạ giám sát nói. Mặc Họa có chút tiếc nuối, lại hỏi, đại thế gia, hoặc là nói trong cổ thế gia, con cháu dòng chính chân chính đều sẽ có huyết mạch sao, chưa chắc. Hạ giám sát nói, cho dù ở đại thế gia, có thể thức tỉnh huyết mạch đều là số ít. Mặc Họa gật đầu. Nếu như có được huyết mạch, cho dù là ở trong thế gia đỉnh cấp chân chính như Hạ gia, cũng đều tài trí hơn người. Điều này nói rõ tiểu sư tỷ của mình, quả nhiên là đặc biệt. Chỉ là không biết tiểu sư huynh của mình có huyết mạch gì hay không. Nhưng tiểu sư huynh hắn ngốc nghếch, không giống như là sẽ giấu tâm sự, nếu hắn thật sự có huyết mạch, đoán chừng đã sớm hướng mình khoe khoang. Mặc Họa cau mày, trầm tư một lát, bỗng nhiên thần sắc nghiêm nghị hỏi, Hạ giám sát, ngươi xem trên người ta, có giống như có ẩn giấu huyết mạch hay không? Hạ giám sát yên lặng đánh giá Mặc Họa một chút. Hắn kỳ thật không quá muốn đả kích Mặc Họa, nhưng lại không tiện nói rõ, liền hỏi, huyết mạch của ngươi, có chỗ nào đặc biệt sao? Mặc Họa gật đầu nói, có, tiên thiên thể yếu, hơn nữa đặc biệt yếu. Hạ giám sát, rốt cuộc người này là sao có thể lý thẳng khí hùng như thế, đem, tình thế xấu, của mình, nói thành, sở trường, hắn chỉ có thể uyển chuyển một chút nữa, trong tán tu, có thể thức tỉnh huyết mạch cực ít, 1% vạn cũng không tới. Ngụ ý, trừ phi mộ phần nhà ngươi bốc khói xanh cuồn cuộn mà lên, che phủ cả bầu trời, nếu không đừng nghĩ nữa. Mặc Họa suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Thế gian này, cũng không thể có chuyện tốt gì, đều rơi xuống trên đầu hắn. Có huyết mạch lực hay không, chính hắn còn có thể không rõ ràng sao. Phàm là có một chút xíu lực lượng huyết mạch, hắn cũng không đến mức tiên thiên thể yếu đến mức này. Nhưng nói đến huyết mạch, Mặc Họa lại nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Hạ giám sát, tu sĩ sẽ có huyết mạch của long, sao, loại vấn đề này, hắn hỏi người khác, đoán chừng hỏi không ra cái gì. Nhưng xuất thân thế gia lục phẩm cổ, vả lại thân ở đạo châu hạ giám sát, hẳn là biết một chút. Ba người đi, tất có sư phụ của ta. Cho dù hắn và hạ giám sát không quen thuộc, nhưng hỏi chút vấn đề, hẳn là không có quan hệ gì. Huống chi, là hạ giám sát chủ động tìm mình bắt chuyện, hắn có thể còn muốn lôi kéo mình, có cơ hội này, ngu sao mà không hỏi. Hạ giám sát không đáp mà hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Mặc Họa suy nghĩ một lát, nói, thiên tử đạo đình, hạ giám sát gật đầu, một mạch của thiên tử đạo đình, từ đạo quân, đến đạo tử, trong cơ thể đều chảy huyết mạch của rồng. Mặc Họa hỏi, vậy có phải chảy huyết mạch của rồng có liên quan đến thiên tử không? Không hẳn vậy. Hạ giám sát nói, long cũng chia 369 loại, nhất mạch thiên tử, chảy chính là chân long chi huyết. Dưới chân long còn có nghiệp long cùng giao long. Nghiệp long cùng giao long, giao xà dị thú, trải qua kiếp biến hóa, biến thành rồng, thành giao long, dưới chân long, tứ phương thiên địa, có tiên thiên dị biến hoặc hậu thiên long huyết truyền thừa chi long, chính là nghiệp long. Ồ, Mặc Họa gật đầu, sau đó hạ thấp giọng, hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi nhất, vậy, có thứ gì có thể ăn được rồng không? Lời này vừa nói ra, hạ giám sát chỉ cảm thấy đáy lòng nhảy dựng, da đầu tê dại. Cực long. Đứa nhỏ này, thật có gan hỏi, hạ giám sát vẻ mặt trấn định, nhưng tay cầm chén rượu, lại run nhẹ nhẹ, trầm giọng nói, long là thần thú, ở trên đỉnh vạn linh, thế gian này không có thứ gì có thể lấy rồng làm thức ăn. A, à, Mặc Họa cũng kịp phản ứng, biết mình hỏi cái không nên hỏi, liền ngây ngốc cười cười, quay đầu tiếp tục gặm cua. Hạ giám sát nhìn Mặc Họa một cái, thấy hắn thần sắc như thường gặm cua, trong lòng đánh giá hắn là người không biết không sợ, thuận miệng hỏi câu này, liền cũng chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Đứa nhỏ nói không kiên dè, hắn cũng không để ở trong lòng. Sau đó Mặc Họa vừa ăn, vừa chuyển hướng đề tài, lại hỏi hạ giám sát một ít việc vặt của hạ gia cùng đạo châu. Bởi vì là việc vặt, nên không còn kinh hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, hạ giám sát cũng đều không ngại phiền phức, trả lời từng cái. Mặc Họa trò chuyện, ngoài ý muốn phát hiện, Người này hạ giám sát, tự hồ cũng không giống như mình suy nghĩ trước đó, đơn thuần là một người kiểm tra công danh lợi lộc, ích kỷ, còn hỗn đản. Mặc Họa nghĩ nghĩ, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, giám sát, có một vấn đề, có thể hơi có chút mạo phạm. Hạ giám sát nhàn nhạt liếc Mặc Họa một cái, thầm nghĩ vấn đề gì, có thể so với ăn rồng còn mạo phạm, ngươi hỏi đi. Mặc Họa nói, chuyện của Tiếu Thiên Toàn, ngài đã sớm biết, vì sao lại bao che hắn như thế, lời này đích xác có chút bén nhọn. Ánh mắt hạ giám sát hơi dừng lại, chỉ thản nhiên nói, đây là chuyện của hạ gia, không tiện nhiều lời. Mặc Họa gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Hạ giám sát nhìn Mặc Họa, bỗng nhiên nhân quả khẽ động, lòng có cảm giác, liền chậm rãi mở miệng nói, thế gia chính là như vậy, ngươi nguyện ý làm việc, mới có thể được gia tộc chiếu cố. Nhưng thế gia nhiều người, dễ làm, danh lợi nhiều việc tốt, căn bản không tới phi ngươi. Chỉ có đi làm, người khác khinh thường đi làm, chuyện mình không muốn làm, cho dù chuyện như vậy, là chuyện bẩn, hoặc là chuyện ngu xuẩn, mới sẽ không phai mờ ở mọi người. Hạ giám sát vẻ mặt hờ hững, ý vị thâm trường nói. Mặc Họa ngẩn ra, cái hiểu cái không gật gật đầu. Thấy trò chuyện không sai biệt lắm, hạ giám sát liền nói, chuyện ta nói, ngươi suy nghĩ một chút, nhưng tu vi của ngươi vẫn quá thấp, cho dù muốn vào hạ gia, cũng còn quá sớm, cho nên không cần sốt ruột, từ từ cân nhắc. Được. Mặc Họa gật đầu nói. Hạ giám sát nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, tự hồ hủy bỏ pháp thuật gì đó, linh tráo biến mất, thanh âm ồn ào xung quanh thoáng lớn hơn chút ít. Mặc Họa liền biết, lần này trước công chúng, mật đàm, xem như kết thúc. Mà sau đó, hạ giám sát quả nhiên cũng không nhìn hắn thêm một cái, cũng không nói với hắn một câu, giống như căn bản không biết hắn. Mặc Họa cảm thán trong lòng. Quả nhiên là đạo đình giám sát, làm việc cẩn thận. Mật đàm kết thúc, tiệc năm vẫn còn tiếp tục. Mặc Họa vừa ăn sơn trân hải vị, vừa suy nghĩ đối thoại vừa rồi với hạ giám sát. Bao gồm cả đường ra trong tương lai, huyết mạch, long các loại, đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên đám người lại xôn xao một trận. Mặc Họa ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa, dưới sự vây quanh của đám người, lại đi tới một người. Người tới là một nữ tử ung dung hoa quý, thần sắc lạnh lùng, dung nhan tuyệt mỹ, trên người mặc một bộ bách hoa đạo bào thêu trên trăm loại hoa cỏ, rực rỡ hoa lệ, nhưng lại đoan trang trang nhã. Cô gái này đẹp tới kinh người, khí chất lạnh thấu xương, từ trong đám người đi qua khiến người khác không khỏi sinh ra cảm giác mặc cảm. Tiệc rượu vốn ồn ào, trong nháy mắt an tĩnh vài phần. Cố Thủ Ngôn vẻ mặt kinh ngạc, không dám thất lễ, lập tức đứng dậy nghênh đón nói, không biết hoa cốc chủ đến đây, không có ý nghênh đón từ xa. Trong Cố gia, cũng có nữ đệ tử bái nhập bách hoa cốc, lúc này nhao nhao đứng dậy, đi tới trước mặt nữ tử tuyệt mỹ này, cung kính hành lễ nói, bái kiến cốc chủ. Hoa cốc chủ khẽ vuốt cằm. Cố Thủ Ngôn có chút khó hiểu, hỏi, cốc chủ, ngài đến đây là? Ánh mắt như kinh hồng của hoa cốc chủ lướt qua giữa các nữ đệ tử Cố gia, như có như không, bay về phía đài cao, rơi vào trên người Mặc Họa, khóe miệng phát họa ra một tia ý cười nhàn nhạt, để ta xem, đệ tử bách hoa cốc ta, cạch một tiếng, chiếc đũa của Mặc Họa rơi xuống bàn, cả người choáng váng. Người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng Mặc Họa há có thể nghe không hiểu. Hắn đã làm chuyện gì, trong lòng hắn đều rõ ràng. Huống chi, hắn vừa mới nhìn thấy rõ ràng, vị bách hoa cốc chủ xinh đẹp đến không tưởng nổi này, ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Mặc Họa trong lòng rung lên. Chuyện ta vào bách hoa cốc bị trưởng môn bách hoa cốc biết rồi. Không thể nào. Vận khí không kém như vậy chứ, hay là nói, là Thiển Thiển sư tỷ bán đứng ta. Nàng lặng lẽ nói lịch sử đen tối của ta cho trưởng môn, không đúng, Thiển Thiển sư tỷ không phải người như vậy. Mặc Họa tâm có chút loạn, trong miệng cua cũng không thơm. Bên kia, Cố Thủ Ngôn cũng chú ý tới ánh mắt của hoa cốc chủ, khẽ gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Vị cốc chủ bách hoa cốc này, bề ngoài là đến Cố gia thăm hỏi đệ tử bách hoa cốc, trên thực tế là vì khôi thủ trận đạo, Mặc Họa này mà đến. Nhưng hắn không biết, khôi thủ trận đạo này, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là đệ tử của bách hoa cốc. Bách hoa cốc địa vị đặc thù, huống chi còn là cốc chủ đích thân tới, Cố Thủ Ngôn thập phần khách khí nói, hoa cốc chủ, mời ngồi. Bởi vì là khách không mời mà đến, Cố Thủ Ngôn tạm thời sai người sắp xếp một vị trí. Bởi vì bách hoa cốc chủ có địa vị tôn sùng, cho nên số ghế cũng ngang hàng với gia chủ, sắp xếp ở phía bên phải hạ giám sát, cũng vừa vặn ở bên cạnh Mặc Họa. Hạ giám sát thấy Hoa cốc chủ, đứng dậy đón chào, chắp tay nói, bái kiến cốc chủ. Thái độ lại cung kính dị thường. Hoa cốc chủ chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Mặc Họa. Mặc Họa yên lặng nhặt đũa lên, ngồi thẳng tắp, không dám thở mạnh, dùng đũa từng chút một kẹp thịt cua ăn, nhã nhặn lịch sự, nhìn hết sức nhu thuận thanh tú, hoàn toàn không có bộ dáng ăn như gió cuốn vừa rồi, tiêu sái tùy ý. Hạ giám sát nhìn hắn một cái quái dị, thầm nghĩ thời gian nháy mắt, đứa nhỏ này sao lại đổi tính rồi, vừa rồi không phải còn rất giỏi nói sao. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cung trang hoa lệ, khuôn mặt tuyệt mỹ của Hoa cốc chủ, thần sắc có chút cổ quái. Hoa cốc chủ dáng người uyển chuyển ngồi đó, ngón tay trắng nõn như ngọc, cầm chén ngọc, uống rượu hoa, tư thái nhã nhặn đoan trang, từ sau khi ngồi xuống, không nói gì thêm. Như ngồi trên đống lửa, Mặc Họa không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ hẳn là ảo giác, vị hoa cốc chủ xinh đẹp này hẳn không biết chuyện ta trà trộn vào Bách Hoa cốc, ta liền làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, thành thành thật thật ngồi ăn xong bữa cơm này, ăn xong liền chuồn đi, không cho nàng bắt được ta. Vị cốc chủ này, nhìn lạnh lùng như vậy, hẳn là sẽ không phản ứng với ta, cũng không biết có phải là lời trong lòng hắn bị nghe được hay không. Một đạo thanh âm mát lạnh không linh bỗng nhiên vang lên, ngươi chính là Mặc Họa. Mặc Họa thân thể căng thẳng, cứng ngắc quay đầu đi, liền gặp được khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Hoa cốc chủ, cười mà không phải cười kia. Là, Mặc Họa nhỏ giọng nói. Ngươi biết ta là ai không? Hoa cốc chủ hỏi hắn. Mặc Họa trong lòng phát giác được có chút không đúng, nhẹ gật đầu. Cốc chủ, của Bách Hoa cốc. À, ánh mắt Hoa cốc chủ lóe lên. Ngươi rất quen thuộc Bách Hoa cốc sao? Mặc Họa trong lòng, lột bột, nhảy một cái. Xong rồi, vị Hoa cốc chủ này, giống như thật sự cái gì cũng biết. Vấn đề là, nàng biết từ khi nào, luôn không khả năng ngay từ đầu đã biết rồi chứ, bộ dáng mình mặc Bách Hoa đạo bào, sẽ không bị nàng nhìn ở trong mắt chứ, không thể nào. Con ngươi thanh lệ của Hoa cốc chủ nhìn chăm chú vào hắn, Mặc Họa chỉ có thể kiên trì, có chút chột dạ nói, còn, cũng được, có một chút quen, nhưng cũng không quá quen, dù sao hắn cũng chỉ đi qua Bách Hoa cốc một lần, hơn nữa, trên đường đi bị Thiển Thiển sư tỷ mang theo, ngoan ngoãn, nên nhìn, không nên nhìn, có thể nói đều. Không thấy. Mặc Họa, Hoa cốc chủ lẩm bẩm tên của hắn, nhẹ giọng khen ngợi. Khôi thủ trận đạo của trúc cơ trung kỳ, cho dù ở châu giới càng học, chỉ sợ cũng là có một không hai. Mặc Họa khiêm tốn nói, cốc chủ quá khen. Ta có một thỉnh cầu, không biết tiểu công tử, ý như thế nào. Mặc Họa tự biết đối lý, cốc chủ, mời ngài nói. Hoa cốc chủ nhẹ giọng nói, đệ tử Bách Hoa cốc ta đều là một ít tiểu cô nương, chuyên hoa lộng thảo quen rồi, tính tình lười biếng, không học được trận pháp. Nếu tiểu Mặc công tử có cơ hội, không bằng tới Bách Hoa cốc một chuyến, truyền thụ trận pháp. Mặc Họa nào dám nói nửa chữ, không, lập tức gật đầu, nhất định, nhất định. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn lập tức phản ứng lại, nghi hoặc nói, Bách Hoa cốc, không phải không cho phép nam đệ tử đi vào sao? Hoa cốc chủ cười như không cười, đúng vậy, suýt nữa ta quên mất, Bách Hoa cốc không cho phép nam tử vào cốc, hay là tiểu công tử nhớ rõ? Mặc Họa hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hoa cốc chủ thấy Mặc Họa đỏ mặt như quả táo, đáy lòng cảm thấy thú vị, cũng không làm khó hắn, chỉ giơ ly rượu lên, nửa thật nửa giả nói, tiểu công tử tiền đồ vô lượng, ta kính ngươi một chén. Tương lai nếu Bách Hoa cốc có chuyện gì, kính xin tiểu Mặc công tử vui lòng tương trợ. Hạ giám sát ở bên cạnh nghe vậy kinh ngạc nhìn Hoa cốc chủ, tự hồ không nghĩ tới, Hoa cốc chủ lại nói lời như vậy. Mặc Họa vội vàng nâng chén rượu lên, đáp lễ nói, Mặc Họa tư chất kém cỏi, mong cốc chủ cất nhắc. Tương lai nếu cần, nhất định tận tâm tận lực. Hoa cốc chủ hài lòng gật đầu, uống một hơi cạn sạch hoa tửu trong chén, đôi mắt mỉm cười nhìn Mặc Họa, tiểu công tử mời ngồi đi, không cần câu nệ. Mặc Họa uống rượu xong, hướng Hoa cốc chủ thi lễ một cái, lúc này mới an tâm ngồi xuống. Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng thở ra. Cũng may Hoa cốc chủ đại nhân đại lượng, chỉ để hắn làm một cái hứa hẹn, xem như giao một cái, ném danh trạng, nho nhỏ. Liền nhẹ nhàng đem việc này bỏ qua, không thật so đo chuyện hắn vi phạm quy định trà trộn vào Bách Hoa cốc. Bằng không mà nói, chính mình thật sự gặp xui xẻo lớn. Cho dù không đến mức xui xẻo, nhưng mất mặt người lớn là khẳng định. Đường đường là tiểu sư huynh của Thái Hư Môn, đứng đầu trận đạo ở châu giới càn học, mặc đạo bào của Bách Hoa cốc, lặng lẽ trà trộn vào Bách Hoa cốc. Nếu thật sự để cho người ta biết, chỉ nghĩ thôi Mặc Họa đã cảm thấy da đầu tê dại. Tiệc mừng năm mới vẫn còn tiếp tục, Mặc Họa cũng không dám có động tác khác, càng không dám nói lung tung, thậm chí cũng không dám nhìn loạn, từ đó liền yên lặng, nằm úp sấp trên bàn ăn đồ ăn, một mực ăn đến khi tiệc năm kết thúc. Trong lúc đó, Hoa Cốc chủ Dung Nhan tuyệt mỹ cũng chỉ đơn giản xã giao vài câu với Cố gia chủ, sau đó một mình uống rượu. Thân phận của nàng cao, lớn lên xinh đẹp, khí chất thanh lịch, khí chất cũng rất lớn. Nàng không nói lời nào, trong sân cũng không ai dám tiến lên quấy rầy. Sau khi tiệc mừng năm mới kết thúc, Hoa Cốc chủ đứng dậy rời đi, Cố Thủ Ngôn và Hạ giám sát, tất cả đều đứng dậy đưa tiễn. Chiêu đãi không chu đáo, kính xin hải hàm. Cố Thủ Ngôn nói. Hoa Cốc chủ cười nhạt một tiếng, tùy tiện quấy rầy, làm phiền Cố gia chủ. Cố Thủ Ngôn chấp tay, đâu có, ta tặng ngài. Hoa Cốc chủ khẽ vuốt cằm, trước khi đi thoáng ngoái đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua Mặc Họa. Mặc Họa uống không ít rượu, men say chưa tan, gương mặt vẫn còn đỏ ửng, con ngươi lại càng thêm trong trẻo, nhu thuận đứng ở trên đài cao, lộ ra ngại ngùng mà an tĩnh. Hoa Cốc chủ tâm tư khẽ động, nhịn không được nhớ tới, ngày ấy ở trên gác cao, nhìn thấy Mặc Họa mặc bách hoa đạo bào, đi ở cảnh tượng lúc đi trên đường núi bách hoa hoa đỏ rực. Đứa nhỏ này, mặc đạo bào của bách hoa cốc ta, còn rất đẹp chỉ thoáng nhìn qua, Hoa Cốc chủ xoay người, rời khỏi Cố gia, lại được một đám nữ tử bách hoa cốc vây quanh, bước lên xe ngựa của bách hoa cốc. Hoa cỏ cẩm tú, trong xe ngựa thanh hương hoa quý. Hoa Cốc chủ ngồi ngay ngắn thật lâu, yên lặng lấy ra một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm nạm vàng bội ngọc, phong cách cổ xưa quý báu, bên trên khắc hai chữ, Long Tuyền. Nhưng kiếm này lại bị phủ bụi, đã lâu chưa ra khỏi vỏ, tựa như chủ nhân trước kia của kiếm này, Minh Châu Long Đông, trải qua tang thương nhấp nhô. Hoa Cốc chủ khẽ vuốt Long Tuyền kiếm, vẻ mặt buồn vô cớ, như là lẩm bẩm, lại như đối với bảo kiếm, lẩm bẩm nói, ngày ấy ở đại hội luận trận, ta thấy đứa nhỏ này lấy sức một mình, thiên kiêu hoành áp tứ đại tông môn cùng với trăm ngàn tông môn, thần sắc lạnh lùng mà bá khí, có khí thế bể nghệ thiên hạ, rất giống ngươi năm đó, liền nghĩ, hắn có phải thật sự có chút nhân quả với ngươi hay không, nhưng hôm nay xem ra, đứa nhỏ này lại quá mức ngại ngùng đáng yêu, hơn nữa không có huyết mạch, linh căn cũng không tốt. Ngươi từ trước đến nay không thu đệ tử như vậy. Đệ tử ngươi thu, nghĩ đến cũng sẽ không mặc đạo bào của Bách Hoa Cốc, chạy vào trong Bách Hoa Cốc thần sắc của Hoa Cốc chủ, có một số giống cười mà không phải cười, sau đó lại chuyển biến thành cô đơn thật sâu. Một ít chuyện cũ, lúc mới nhớ là ngọt, nhấm nuốt thêm một lát, sẽ hiện ra cay đắng nồng đậm. Càng nhớ lại, càng thống khổ. Đời này của ta, còn có thể gặp lại ngươi một lần sau, câu nói này, từng chữ đâm vào tim. Nhưng Long Tuyền kiếm yên lặng, không thể trả lời. Cố gia, trong bữa tiệc. Mặc Họa đưa mắt nhìn Hoa Cốc chủ rời đi, lập tức như trút được gánh nặng. Xem như tránh được một kiếp, sau này không bao giờ xuất đầu lộ diện nữa, kiếp này, cũng không tiếp tục đi Bách Hoa Cốc, nói cái gì cũng không đi, sau đó trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Vị Hoa Cốc chủ bộ dáng thập phần xinh đẹp này, tự hồ địa vị rất cao, không chỉ có Cố gia chủ luôn nghiêm túc chính trực đối với nàng lễ ngộ có thừa, ngay cả Hạ gia xuất thân lục phẩm, Hạ giám sát thân là giám sát đạo đình cũng không dám có chút lãnh đạm. Vì sao, nói cho cùng, Bách Hoa Cốc cũng chỉ là một tông môn thập nhị lưu, nàng không đơn thuần chỉ là trưởng môn của Bách Hoa Cốc sao, chẳng lẽ vị Hoa Cốc chủ này có nội tình thâm hậu gì đó, hoặc là xuất thân bất phàm, Mặc Họa suy nghĩ một chút, không suy nghĩ ra cái gì, cũng không phí tâm tư suy nghĩ nữa, dù sao cũng không có quan hệ gì với mình. Sau này, chỉ cần tránh vị cốc chủ xinh đẹp này là được, không thể để nàng bắt được nữa. Mặc Họa khẽ thở dài. Hắn vốn tưởng rằng, lần niên yến này mình giống như những năm trước, chỉ đơn giản đến ăn chực một bữa cơm mà thôi, lại không nghĩ rằng, sẽ gặp được nhiều nhân vật ngoài dự đoán của mọi người như vậy. Hơn nữa, còn đều là đại nhân vật. Nhưng cũng may, cuối cùng cũng ứng phó được, hơn nữa thăm dò được không ít bí ẩn của đại thế gia, chuyến đi này cũng coi như không tệ. Đến lúc này, tiệc năm mới cũng kết thúc. Tân khách dần dần tán đi. Mặc Họa như thường lệ đi dạo trong viện Cố gia, Tiêu Thực, trong lúc vô tình đụng phải Cố Hồng trưởng lão. Cố Hồng trưởng lão vẫn mặc áo đỏ, vẻ mặt vui mừng. Mặc Họa hiếu kỳ nói, Hồng trưởng lão, có chuyện gì tốt sao? Ngài vui vẻ như vậy, Cố Hồng trưởng lão thấy là Mặc Họa, liền kéo hắn ngồi xuống, rót trà cho hắn, bưng trái cây lên, ngươi ăn, ta nói cho ngươi biết. Mặc Họa bụng đã no, nhưng vẫn cầm lấy một miếng dưa ngọt, cắn từng miếng nhỏ. là chuyện của Trường Hoài. Cố Hồng trưởng lão vui mừng nói, những ngày qua, không ít thế gia ở châu giới càn học đều nhờ người tới tìm ta cầu hôn, Mặc Họa có chút ngoài ý muốn, hành tình của Cố Thúc Thúc tăng rồi, hành động gì mà tăng trưởng, đứa nhỏ này, Cố Hồng trưởng lão ngoài miệng có chút oán giận, nhưng hiển nhiên không để ý chút nào, khóe miệng ý cười, ép cũng ép không được. Xảy ra chuyện gì? Mặc Họa tò mò hỏi. Cố Hồng trưởng lão nói, trước đó đã nói với ngươi, Trường Hoài hắn là điển ti, chức vị này, theo lý mà nói là một công việc tốt. Nhưng bàn chuyện cưới gả giữa các thế gia, thì có chút không thích hợp, vừa nguy hiểm, vừa vất vả, quanh năm suốt tháng, cũng không dính da. Không tham đi, đãi ngộ quá kém, tham chút đi, không cẩn thận sẽ đi lên bàn môn tà đạo. Hơn nữa, tính tình của Trường Hoài, ngươi cũng không phải không biết, bởi vậy trước đó nói hôn sự cho hắn, nhiều lần vấp phải trắc trở. Nhưng mấy năm nay, Trường Hoài không biết là lúc nào đến vận chuyển, hay là gặp được, quý nhân, ở đạo đình ti làm việc, lập không ít công huân. Vài ngày trước, thậm chí còn tiêu diệt hơn 1.000 người của Ma Tông. Đây chính là công tích không nhỏ, bên phía đạo đình ti dường như có ý muốn đề bạt hắn làm phó trưởng ti, với tuổi tác của hắn, nỗ lực, tu vi có thể vũ hóa, lại cố gắng tư lịch, nếu như thời vận thích đáng, tương lai làm trưởng ti của Càn Học Châu Giới cũng không phải là không có khả năng. Cho dù không làm được trưởng ti của Càn Học Châu Giới, đặt vào một châu giới tứ phẩm khác, ngũ phẩm, làm trưởng ti ở một nơi, nắm đại quyền trong tay, đó cũng là tiền đồ vô lượng. Ngay cả Mặc Họa cũng chấn kinh, Cố Thúc Thúc lại có tiền đồ như vậy, Cố Hồng trưởng lão vui mừng, bản thân Trường Hoài cũng không kém, ở trong đạo đình ti, vô luận tư chất, gia thế, năng lực, đều là thượng đẳng. Đương nhiên, tính tình là kém một chút, nhân duyên không tốt như vậy. Nhưng làm giám sát, chính là làm chuyện đắc tội người, cái này cũng không tính là bao nhiêu khuyết điểm. Vấn đề lớn nhất trước đó chính là công trạng của hắn, nửa vời, cho nên đề bạt cũng được, không đề bạt cũng được. Nhưng bây giờ, hắn làm ra được công tích, tư lịch cũng có, trước đó vị ti điển ti ti ti của Tiếu gia kia, là ai? Tiêu Trấn Hải. Mặc Họa nói. Đúng. Cố Hồng trưởng lão nói, Tiếu Trấn Hải, vốn dĩ có kinh nghiệm hơn Trường Hoài lão, cũng giỏi luồn cuối hơn Trường Hoài, nhưng hình như hắn phạm tội. Người không còn, Mặc Họa gật đầu. Bị hắn hố chết rồi. Cho nên nói, Cố Hồng trưởng lão nói tiếp, hiện tại trong đạo đình ti, đếm tới đếm lui, liền, nhất chi độc tú, không đề bạt hắn, còn đề bạt ai? Hắn là người của Cố gia, nếu năng lực không đủ, bị người chèn ép thì cũng thôi đi. Bây giờ hắn có đủ năng lực và tư lịch, còn ai dám trắng trợn mắt ngó tới Cố gia ta? Mặc Họa khẽ gật đầu. Cố Hồng trưởng lão nói, người của thế gia này đúng là nhiều người ngốc, nhưng khôn khéo thì khôn khéo hơn. Tình huống này của Trường Hoài, người hữu tâm nhìn ở trong mắt, biết hắn tiền đồ vô lượng, thậm chí có khả năng làm trưởng ti, thái độ liền hoàn toàn khác nhau. Mấy ngày nay, tìm ta nói chuyện này, gần như đạp phá cửa. Cố Hồng trưởng lão nhịn không được có chút mặt mày hớn hở, khoe khoang cùng Mặc Họa. Mặc Họa cũng vui vẻ thay Cố Thúc Thúc. Nhưng, hắn cũng có tính toán nhỏ nhặt của mình. Mặc Họa nhỏ giọng hỏi, nhưng mà, Hạ tỷ tỷ không tốt sao? Cố Hồng trưởng lão nghe vậy hơi giật mình, không khỏi thở dài. Cô nương kia, dĩ nhiên là tốt, nhưng vẫn là câu nói kia, Trường Hoài có thể không xứng, trưởng ti tương lai, cũng không xứng sao? Ngươi đã nói rồi, là, tương lai, chuyện tương lai này, ai có thể nói rõ được? Cố Hồng trưởng lão lắc đầu, trong mắt các thế gia và tiểu gia tộc khác, chức vị trưởng ti này rất quan trọng, nhưng đối với đạo Châu Hạ gia mà nói, lại không quan trọng như vậy, huống chi, trước khi trưởng ti nhậm chức, không cần phải lo lắng, tất cả đều khó mà nói. Mặc Họa trầm ngâm nói, vậy nếu, ta tìm Hạ giám sát nói một chút tình thì sao? Cố Hồng trưởng lão kinh ngạc nói, ngươi còn có giao tình với Hạ giám sát, có một chút. Mặc Họa nói, vẫn là vừa mới nói chuyện phiếm, kéo ra một chút giao tình. Cố Hồng trưởng lão vỗ vỗ bả vai Mặc Họa, vui mừng nói, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng loại chuyện này, chung quy là không miễn cưỡng được. Nhân duyên đời này của con người đôi khi chính là mạng, cuối cùng là như thế nào thì phải xem duyên phận của chính mình. Ngươi cũng đừng vì hắn mà tốn nhân tình gì. Giữa các đại thế gia, nhân tình đều rất quý giá. Ngươi không có gia tộc để dựa vào, giữ lại những nhân tình này cho mình dùng, đừng cứ luôn nghĩ tới chuyện quan tâm người khác. Cố Hồng trưởng lão lời nói chân ý thiết, rất cân nhắc cho Mặc Họa. Mặc Họa cảm kích trong lòng, gật đầu nói, Hồng trưởng lão, ta đã biết. Sau khi từ biệt Cố Hồng trưởng lão, Mặc Họa lại đi tìm Cố Trường Hoài. Cố Trường Hoài ở trong thư phòng, lật xem hồ sơ của Đạo Đình Ti. Mặc Họa nhịn không được hỏi, chuyện của Ma Tông không phải xong rồi sao, còn có một số muốn kết thúc công việc. Cố Trường Hoài ngẩng đầu, mắt nhìn trái cây trong tay Mặc Họa, ngươi từ chỗ Hồng Cô Mẫu tới đây, từng. Mặc Họa gật đầu, Hồng trưởng lão nói với ta, có rất nhiều người đến cầu hôn, ngươi sắp có thể gả ra ngoài, không phải, sắp có thể cưới đạo lữ. Động tác của Cố Trường Hoài trì trệ, chậm rãi, a, một tiếng. Mặc Họa đánh giá thần sắc của hắn, nhỏ giọng hỏi, Cố Thúc Thúc, ngươi nghĩ như thế nào, cái gì mà nghĩ như thế nào? Mặc Họa cảm thấy hắn biết rõ nên giả bộ hồ đồ, liền gật đầu nói, ngươi cảm thấy Hạ tỷ tỷ thế nào? Cố Trường Hoài đình tim đập thình thịch, thản nhiên nói, cứ như vậy. Mặc Họa nhìn bộ dạng ngực không đồng nhất của hắn, thở dài, suy nghĩ một chút nói, Cố Thúc Thúc, ta kể cho ngươi một câu chuyện, lúc ta còn nhỏ, có một giáo viên trận pháp vỡ lòng, gọi là Nghiêm Tiên Sinh. Nghiêm Tiên Sinh mặt ngoài, chỉ là một giáo viên trận pháp của Tiểu Tiên Thành, nhưng thật ra, hắn mang huyết hải thâm cừu của tông môn rách nát, cả đời này, đều đang tìm phản đồ của tông môn, một lòng tìm về tông môn truyền thừa. Nghiêm giáo tập có một sư đệ béo, vẫn khuyên hắn tìm một đạo lữ, truyền lại tông đường, nhưng Nghiêm giáo tập vẫn luôn cự tuyệt. Cuối cùng, trải qua không ngừng nỗ lực, Nghiêm giáo tập tìm được phản đồ, tìm về truyền thừa, cũng muốn đem tất cả tâm tư còn lại của cuộc đời, đều đặt ở trên việc trùng kiến tông môn. Ta cũng từng cho rằng Nghiêm giáo tập sẽ cô độc đến cuối đời. Nhưng sau đó, Nghiêm giáo tập gặp một nữ trận sư, chỉ nhìn bức họa, hắn liền không nói hai lời, chạy đuổi theo người ta, không đến hai tháng, liền thành thân. Nghiêm giáo tập còn nói cho ta biết, có thể bắt được, thì tuyệt đối không nên buông tay. Cho nên nói, Mặc Họa tổng kết nói, đời này, nếu không có duyên phận thì thôi, chuyên tâm làm chuyện của mình là được. Nhưng nếu thật sự có duyên phận thì phải bắt lấy, nếu không bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời. Mặc Họa vẻ mặt nghiêm túc. Cố Trường Hoài kinh ngạc nhìn Mặc Họa, một lát sau nhịn không được hỏi, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Trong đầu sao lại chứa nhiều đồ vật lung tung rối loạn như vậy? Mặc Họa nói, không có cách, trời sinh thông minh, chính là như vậy. Mặt Cố Trường Hoài tối sầm lại, bất đắc dĩ qua loa nói, được rồi, ngươi đi chơi đi, ta còn có việc. Nói xong, hắn lại cúi đầu xem hồ sơ. Được rồi, vậy ta không quấy rầy ngươi nữa. Mặc Họa có chút không nỡ mà đi. Mặc Họa đi rồi, Cố Trường Hoài nhìn hồ sơ một hồi, trong đầu lại không nhịn được hồi tưởng lại lời Mặc Họa nói. Hắn cúi đầu, nhìn tay mình một chút, lẩm bẩm nói, có thể bắt được, tuyệt đối không nên buông tay. Sau khi rời khỏi thư phòng của Cố Trường Hoài, Mặc Họa lại đi dạo vài vòng ở Cố gia, liền dự định trở về tông môn. Những năm trước cũng vậy, hắn ăn chực, bình thường cũng sẽ không ngủ lại. Hiện tại đi đường trở về, thời gian cũng đủ, hơn nữa sau khi trở về tông môn, hắn còn có thể ở trong thức hải, luyện thêm một hồi trận pháp. Về phần nhân duyên của Cố Thúc Thúc, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn, mình đã tận lực. Cố gia tự mình phái xe ngựa, muốn đưa Mặc Họa trở về tông môn. Nhưng lúc này vừa đúng dịp Tết, trong thành Thanh Châu ngựa xe như nước, chen chúc cực kỳ, hắn phải ra ngoài thành mới có thể ngồi lên xe ngựa. Mặc Họa cũng không vội, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, lại đi dạo cảnh đêm thành Thanh Châu. Lúc này đèn đỏ như rồng, khói lửa rực rỡ đầy trời, trong màn đêm đen kịt, ngàn cây vạn cây nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Mặc Họa vừa đi dạo cảnh đêm, vừa đi ra ngoài thành. Đi tới, bỗng nhiên có một người lướt qua hắn. Trên đường vốn nhiều người, lúc đầu Mặc Họa cũng không để ý, nhưng khi hai người lướt qua nhau, bỗng nhiên một trận âm hàn từ đáy lòng dâng lên. Trước mắt mông lung một trận, một đoàn thiên cơ nhân quả màu tím đen chậm rãi hiện lên, bệnh lại với nhau, xấu xí dơ bẩn, nhưng lại thẩm thấu dục vọng sa đọa, giống như một trái tim dơ bẩn, lại giống như một đóa anh túc, thối nát. Anh túc chậm rãi tràn ra đúng như đêm đó, ở bờ sông Yên Thủy, cảnh tượng lần đầu thấy thuyền Yên Chi. Đồng tử Mặc Họa chấn động, lập tức quay đầu lại. Mà đúng vào lúc này, thiếu niên công tử đi ngang qua hắn cũng giống như có cảm giác, quay đầu lại. Trong nháy mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của nhau. Đây là một vị công tử áo mũ hoa lệ, mặt mày như ngọc. Trên khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ lộ ra một cổ tôn quý bẩm sinh. Tướng mạo của hắn rất xa lạ, Mặc Họa là lần đầu tiên gặp, nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, tự hồ hai người cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, rất sớm đã có nhân quả gút mắt. Mặc Họa nhìn vị công tử này, tâm tư dao động. mà thiếu niên công tử này cũng nhìn chăm chú vào mặt họa, vẻ mặt hắn trong nháy mắt kinh ngạc, một lát sau mi mắt nhíu lại, lạnh nhạt nói, ngươi là Mặc Họa. Mặc Họa trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngươi biết ta, Châu Giới Càn Học, Khôi Thủ Trận Đạo. Trong giọng nói của thiếu niên công tử này xen lẫn vài phần tán thành, vài phần tùy ý, quân tài biểu ca thua trong tay ngươi, hắn nói với ta trận pháp của ngươi rất khó lường. Mặc Họa thản nhiên nói, quá khen. Hắn lại nhìn thiếu niên công tử này một chút, hỏi, không biết công tử, họ tên là gì? Thiếu niên công tử lộ ra một tia cười lạnh, mang theo một tia không vui. Tự hồ cho tới bây giờ đều là người khác bái kiến hắn, khiêm tốn mà hướng hắn báo lên tục danh, còn chưa có người nào không biết tên của hắn, càng không có người dám ở trước mặt hỏi hắn tên gì. Hắn cao ngạo nhìn Mặc Họa, vốn không muốn để ý tới, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy Mặc Họa lộ ra một cổ khí tức khác với người thường, đến mức hắn nguyện ý đặc biệt cho hắn mặt mũi này. Thiếu niên công tử lạnh lùng nói, Càn Đạo Tông, Thẩm Lân Thư. Càn Đạo Tông, Thẩm Lân Thư, Thẩm, đồng tử Mặc Họa hơi co lại. Thiếu niên công tử tuấn mỹ như ngọc trước mắt này, lại là đệ tử của Càn Đạo Tông Thẩm gia, Mặc Họa lại liếc nhìn phía sau thiếu niên công tử này. Phía sau hắn, có 6 vị tu sĩ đi theo. Trong đó có 3 vị tu vi trúc cơ hậu kỳ, phong thần tuấn lãng, nhìn cũng là đệ tử thế gia thượng đẳng trong Châu Giới Càn Học. 2 vị khác, bộ dáng trung niên, tu vi thâm hậu, là tu sĩ kim đan. Còn có 1 vị, là một lão giả, khí tức sâu không lường được. Mặc Họa mặc dù nhìn không ra lai lịch của lão giả này, nhưng hắn cùng không ít tu sĩ cấp cao giao tiếp, tầm mắt không thấp, bằng cảm giác suy đoán, vị lão giả này, hẳn là một vị chân nhân vũ hóa cảnh. Thẩm Lân Thư này đi ra ngoài, 3 đệ tử thế gia thượng đẳng làm tùy tùng, 2 kim đan làm hộ vệ, còn có 1 vũ hóa chân nhân đi cùng. Đặt ở Thẩm gia, cho dù là ở Càn Đạo Tông, chỉ sợ cũng là thiên chi kiêu tử hiếm có. Thẩm, Lân, Thư, người cũng như tên. Mặc Họa suy nghĩ miên man, biểu cảm trên mặt vẫn nhàn nhạt như cũ. Thẩm Lân Thư lại nhìn thoáng qua Mặc Họa, như ma xui quỷ khiến nói, mùng 7 năm sau, ta tổ chức một buổi luận đạo trà hội, ngươi có tới không? Lời vừa nói ra, thần sắc 3 đệ tử sau lưng Thẩm Lân Thư đều biến đổi. Ánh mắt 2 kim đang hộ vệ kinh ngạc. Vũ hóa chân nhân kia cũng đem ánh mắt thâm trầm đặt lên người Mặc Họa. Trà hội, chỉ sợ bữa tiệc không tốt lành gì. Mặc Họa lắc đầu, ta với ngươi không quen biết. Mí mắt Thẩm Lân Thư hơi nhảy, ta rất ít khi tự mình mời người. Ồ, Mặc Họa không quan trọng nói. Sắc mặt Thẩm Lân Thư lộ vẻ tàn khốc, ánh mắt lạnh lùng, mỉa mai một tiếng, cho ngươi cơ hội, ngươi không dùng được. Sau đó phất phất tay áo, quay người rời đi. 3 đệ tử thế gia phía sau vội vàng đuổi theo, lúc đi ngang qua Mặc Họa, ghé mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần ghen ghét, còn có mấy phần châm chọc hắn ngu muội vô tri. 2 vị kim đan, 1 vị vũ hóa khác, cũng đều yên lặng đi theo phía sau Thẩm Lân Thư. Đoàn người cứ như vậy, biến mất trong biển người. Thấy bọn họ đi rồi, Mặc Họa thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay chảy mồ hôi, sau đó không dừng lại nữa, bước chân nhanh hơn, chạy tới cửa thành Thanh Châu, ngồi lên xe ngựa của Cố gia, ngựa không dừng vó chạy về tông môn. Thành Thanh Châu đèn đuốc sáng trưng, càng ngày càng xa. Xe ngựa rời xa ồn ào náo động, đi vào đêm tối nặng nề. Mặc Họa ngồi trong xe ngựa, nhịn không được trầm tư dự báo vừa rồi, hẳn không phải là ảo giác, xiềng xích nhân quả giống như đúc với anh túc kia, đích xác giống hệt như khi đó của Yên Chi Chu. Thẩm Lân Thư này, hẳn là có liên quan đến thuyền Yên Chi Chu. Hẳn là Thẩm Lân Thư này, chính là vị công tử trong thuyền Yên Chi Chu, chúng tinh phủng nguyệt kia, lúc ở Vạn Yêu Cốc, công tử mà mình truy sát trong Vạn Yêu Mộng Yểm cũng là hắn, hắn là hắc thủ phía sau màn. Hoặc là nói, công tử, có địa vị cao nhất, quyền thế lớn nhất trong sự kiện thuyền Song Phấn và Vạn Yêu Cốc. Mặc Họa thần sắc ngưng trọng. Kỳ ngộ giữa người với người, thật sự quỷ dị khó lường. Hắn hoàn toàn không ngờ, mình lại lơ đãng đụng phải vị công tử Thẩm gia này trong thời gian như vậy. Thẩm gia, sau lưng Đồ tiên sinh là Thẩm gia, là Càn Đạo Tông, như vậy tự hồ cũng hợp lý, Mặc Họa cũng vừa vặn có thể ghi nợ vào một khối. Nhưng hắn không có chứng cứ, tạm thời còn không cách nào chứng minh, phỏng đoán của mình có phải là thật hay không. Thân phận Thẩm Lân Thư đích xác tôn quý, nhưng hắn có thật chính là vị công tử của công tử các kia hay không? Liệu có thật sự là người giật dây, do Yên Chi Chu, Vạn Yêu Cốc, thậm chí là Đồ Tiên Sinh khâm định hay không, những thứ này đều không có chứng cứ. Còn có, hắn thật sự biết ta là ai sao? Mặc Họa nhíu mày, hắn biết ta tên là Mặc Họa, là đệ tử Thái Hư Môn, là thủ lĩnh trận đạo của Càn Học Châu Giới, nhưng hắn hẳn là không biết thân phận chân chính của ta là cái gì, nếu không vừa rồi, hắn liền sẽ trực tiếp hạ sát thủ với ta, chớ nói chi là, còn muốn mời ta đi cái gì luận đạo trà hội, cùng hắn uống trà. Trà hội này, đoán chừng cũng không phải thứ đứng đắn gì. Ai biết hắn muốn uống cái gì, có thể giết hắn ta không? Đoán chừng giết không được, huống chi, hắn có kim đan tùy tùng, còn có vũ hóa chân nhân bảo hộ, chính mình không thể trêu vào, chỉ có thể trốn thật xa, trước tiên về tông môn rồi nói sau, xe ngựa chạy nhanh, cảnh sắc ngoài cửa sổ chìm vào màn đêm. Mặc Họa kinh ngạc nhìn về phía ngoài xe, tâm tư có chút loạn, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy, một số nhân vật mấu chốt, đều đang trồi lên mặt nước từng chút một, khi Mặc Họa thông qua cửa nam thành Thanh Châu, rời khỏi thành Thanh Châu. Đoàn người công tử tên là Thẩm Lân Thư, thì đi cửa bắc Thanh Châu Thành, ngồi một chiếc xe ngựa bề ngoài khiêm tốn, nội sức lại lộng lẫy đến cực điểm, đi ngược lại với Mặc Họa. Trong xe ngựa, Thẩm Lân Thư mặc như quan ngọc, nằm ở trên da dị thú mềm mại, ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, không nói một lời, sắc mặt rất khó coi. Không khí trong xe có chút áp lực. Mọi người đại khái có thể đoán được, công tử vì sao tức giận. Một vị đệ tử thế gia khuyên nhủ, thư công tử, người này có mắt không biết Thái Sơn, cơ hội thăng chức rất nhanh bày ở trước mặt, lại nhìn không ra. Trận sư vùi đầu khổ học, không hiểu thế sự. Trận pháp học được nhiều, đầu óc học ngốc, không biết luồn cuối, cả đời cũng chỉ có thể bán mạng cho người khác. Không sai, người không biết điều như thế, không đáng công tử để ở trong lòng. Ta biết. Thẩm Lân Thư thản nhiên nói, nhưng sắc mặt của hắn lại càng khó coi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ khách khí với người cùng thế hệ như thế. Hôm nay đụng phải người tên là Mặc Họa, này, lại ma xui quỷ khiến mở miệng mời, muốn cho hắn tham gia tiệc trà của công tử các. Thậm chí hắn cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy. Công tử các, đã có hai chữ, công tử, không chỉ nhìn thiên phú tu đạo, gia thế, bối cảnh, thậm chí huyết mạch, thiếu một thứ cũng không được. Cái này gọi là Mặc Họa, cho dù là khôi thủ trận đạo, nhưng gia thế, linh căn, huyết mạch đều quá ti tiện, muốn vào công tử các, cùng bọn họ chơi đùa, còn xa xa không đủ tư cách. Nhất là gia thế và huyết mạch, có chính là có, không có chính là không có. Cái này giống như một đạo lạch trời, đem những người xuất thân đê tiện, không quyền không thế kia, ngăn cách ở bên ngoài vòng tròn hạch tâm. Cái Mặc Họa này, căn bản không biết, chính mình đưa cho hắn, là một lời mời tôn quý bực nào. Đây là bậc thang thông thiên chân chính của tu giới. Là con đường của quyền quý chân chính. Nhân vật trong công tử các, là hắn đời này đều không tiếp xúc đến, dù chỉ là ngồi chung một chỗ uống chén trà, hắn cũng hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nhưng Mặc Họa lại cự tuyệt. Bất kể là có mắt không tròng, hay là không biết tốt xấu, đây đều giống như một cái gai đâm vào trong lòng, khiến hắn vô cùng không vui. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy trên người Mặc Họa có một cảm giác quen thuộc. Thẩm Lân Thư nhíu mày. Thấy Thẩm Lân Thư vẫn như cũ chú ý, một đệ tử thế gia khác cười cười, thấp giọng nói, thư công tử không cần để ý, người xuất thân ti tiện, nhiều mắt không tròng, cơ hội bày ở trước mắt, cũng bắt không được, nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới có thể vẫn ti tiện. Vô luận hắn có phải thật sự, có mắt không tròng, hay không, đều không nên không cho công tử mặt mũi, không cho công tử mặt mũi, chính là không cho công tử cắt mặt mũi, mỗi người học theo, chúng ta còn lập uy như thế nào. Không bằng, ánh mắt của con cháu thế gia này lóe lên. Chúng ta tìm người bắt hắn, móc mắt hắn, chặt tứ chi của hắn, ném vào trong sông Yên Thủy, cho những bạn yêu kia ăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.